Chương 655, Tiến cung tạ ơn. Sáng sớm Hồng Tảo phái người đi ra ngoài đưa cháo, phía sau mang theo nhi tử ăn điểm tâm ngày mồng 8 tháng chạp, tất nhiên muốn sao cháo mồng 8 tháng chạp. Vì chiếu cố nhi tử ruột non dạ dày, Hồng Tảo riêng gọi phòng bếp cho Tạ Phong ngao gạo kẻ, gạo kê, nhân vị chủ để chỉ ý tứ một chút máu đen, sau đó lại bỏ thêm quế viên, đại táo, đậu phộng, đậu đỏ, hạt sen, cẩu kỷ, đỏ tiểu nồi cháo. Tạ Phong việc nhà ăn cháo nhiều là giống rau xanh bọt thịt thịt, lát cá cháo, cháo gà, thanh chờ chỉ một hai dạng tới hoàn toàn không có phối liệu cháo. Hôm nay đầu hồi ăn được nguyên liệu nấu ăn phong mẫu, mỗi khẩu đều có bất đồng tư vị ngày mồng 8 tháng chạp ngọn. Cháo, không khỏi kinh dị, vùi đầu một ngụm tiếp một ngụm rất nhanh liền hoa lạp xong cháo trong chén không làm sao ngang ngược sái không nói, ăn xong còn vô sự tự thông chỉ vào trên bàn nồi cùng Hồng Tảo. Đặc thêm Tạ Thượng lấy đến tiểu y kinh mở đầu liền viết nếu muốn tiểu nhi an, thường mang ba phần cơ cùng lạnh, thêm nhi tử đầu hồi ăn như thế nhiều tạp Hồng Tảo thật không dám ăn nhiều, liền lấy điều thi cho nhi tử trong chén nhỏ một thìa. Sau đó thừa dịp nhi tử vùi đầu ăn thời điểm gọi người bưng đi nổi. Là chờ Tạ Phong lấy muỗng nhỏ lưu loát hoa lạp xong mới thêm cháo sau liền phát hiện nổi không có. Tạ Phong khó có thể tin trên bàn dưới bàn tìm một hồi, xoay mặt trương hai con tay nhỏ nói cho Hồng Tảo, không, không có. Hồng Tảo gật đầu, ý bảo Tạ Phong nhìn hắn chén không, nhất vốn đứng đắn mà nói cho nói, đều bị ngươi ăn xong không có. Đối với Hồng Tảo những lời này Tạ Phong việc nhà ăn trái cây khi đều nghe, lập tức chỉ phải mà thôi, chính mình dỗ dành chính mình, không, không có minh, minh ăn. Cái này có thể có nhìn xem nhu thuận nhi tử, Hồng Tảo ôn nhu hứa hẹn, đối, ngày mai lại ăn. Tạ Phong cao hứng, hướng Hồng Tảo ha ha cười ra tiếng một con, phải chờ tới ngày mai sẽ lại có thể ăn. Coi trọng phòng làm hạ điểm tâm, tiểu nha đầu chạy tới nói cho nói cách vách văn ra, ngải ra đều phái người đưa cháo đến Hồng Tảo gọi thỉnh. Sau đó Tạ Phong sử nhìn đến văn ra, ngải ra đưa tới cháo mồng 8 tháng chạp, lập tức cao hứng được khoa tay múa chân, kéo Hồng Tảo và tao yếu đạo, ăn nhanh chóng. Lấy Hồng Bao đuổi đi văn, ngải hai nhà hạ nhân, Hồng Tảo nói cho Tạ Phong, đây là văn đại nhân cùng ngải đại nhân đưa tới cho ngươi cha, được chờ ngươi cha ra đến xem qua mới có thể ăn vì thu phục nhi tử. Hồng Tảo chỉ có thể xin lỗi Tạ Thượng, lấy hắn làm ác người đến tận đây. Tạ Phong mới vừa nghĩ tới Tạ Thượng, bắt đầu quay đầu tìm, cha. Cha đâu? Thượng nha môn vào chiều thiếu một chữ, Hồng Tảo lo lắng nhi tử tuổi tác tiểu lý giải không được, xử lẫn vào nói. Mỗi ngày Tạ Thượng thượng nha môn hạ nha môn, Hồng Tảo đều muốn dẫn Tạ Phong đi cổng trong đưa tiếp. Tạ Phong vừa nghe được chờ Tạ Thượng hạ, lập trường Hồng Tảo vươn tay ra, y lìa giáp nha nha mà tỏ vẻ, tiếp phải đi ngay tiếp phụ thân hắn hạ nha môn. Hồng Tảo thấy thế không khỏi dở khóc dở cười, hỏi nhi tử. Cháo này liền ăn ngon như vậy chính đáng hai mẹ con vì một điểm cháo mồng 8 tháng chạp làm rối loạn thời điểm. Lâm vội vàng chạy vào, hạ thở đầu nói, thái thái, trong cung người đến Hồng Tảo sửng. Xuất, chuyện gì vì không đoạt nàng công công một năm nhị nổi bật, gần đây nàng cửa hàng không thượng hàng mới à, Tạ Thượng cho sâu đậm hạ tiến thọ lễ cũng chỉ đồng dạng thiểm tây nghịch đến thanh khí. Thu Lâm, theo trong cung đến cao công công nói là việc tốt, hôm nay trên triều hội chúng ta đại lao ra phong thành ý bá, chúng ta lão ra phong thế tử, tứ mãng bảo, thái thái cũng chỉ dụ vào thế tử phu nhân, kế mẫu nương ban thưởng thế tử phu nhân quan mãng bảo, nhường phu nhân chuẩn bị tiếp chỉ, tiến cung tạ người cho phu nhân báo tin vui. Thủ Lâm dập đầu, chúc mừng phu nhân cùng lao ra hồng phúc tề thiên, phú quý mãn đường, triều đình công huân hòa văn quan tập đoàn hoàn toàn là hai cái hệ. Thống Hồng Tảo hiện ở quan mạo tử ngo nho, ngoại trừ nhà nàng cùng ngải văn hai nhà ngoài, nguyên còn có Trung Dũng Hầu Phủ, Quảng Đức Hầu Phủ, Trí Thành Bá Phủ, Trung Cần Bá Phủ cùng Khang An Sợ Phủ. Vừa vào ở đến thì Hồng Tảo còn lặng lẽ hỏi qua Tạ muốn qua bái phòng, Tạ Thượng nói cho nàng biết nói không cần, trong triều văn võ thủ đồ, chỉ trên đường đi gặp khiêm nhượng chút là đủ rồi, tất hầu bá đều là siêu phẩm, mà hắn mới chỉ từ lục phẩm vô duyên vô cớ như thế nào liền phong tước đâu. Trong nha đầu nương phụ thì không Hồng Tảo như thế đa tâm tư, các nàng nhìn Thụ Lâm quỳ xuống, một cái cũng toàn cùng quỳ xuống, vui sướng cho Hồng Tảo cho phu nhân nói, lao ra phu nhân phúc tề thiên, cao quý mãn đường. Tạ Phong vẫn là đồng chí khi gặp qua cái này trận thế, theo bản năng ôm hà hai con tay nhỏ, ấn Tạ Thượng lúc trước dạy cùng Hồng Tảo nói, tháp tháp, tháp tháp về phần cắt tường lời nói, bởi vì quá khó, Tạ Phong liền không học nhìn xem một phòng quỳ hạ nhân. Hồng Tảo tỉnh táo lại, lòng nói trước đừng động cái gì văn võ thủ đồ, trên triều hội cái này cái gì thành ý đều phong, thưởng xiêm y đều muốn tới, nhanh chóng chuẩn bị bao lì xì dự bị tiếp chỉ là đứng đắn, cái gì khác lời nói cũng chờ tạ thượng ra đến lại nói. Nghĩ đến tạ thượng, Hồng Tảo lại phân, đây là trong cung người tới nói cho hiển vinh đợi tại ngoài cửa cung cũng không biết được tin không có thụ lâm, ngươi nhanh chóng nói cho hiển chân, dạy hắn chạy tới cửa cung có hay không có cái gì cách nói không có nếu. Thụ lâm không hồi nguyên nhân, cho thấy phải không hỏi thăm ra, như thế liền chỉ có thể hỏi hiển vinh. Sau đó ngươi như cũ đi phía trước cao công công, Hồng Tảo lại phân phó nói, nhìn có thể hay không hỏi tham gia chút gì ta bên này đổi xiêm y liền đến Hồng Tảo hàng ngày cùng Tạ Phong cùng một chỗ. Tạ Phong kỳ thật không quá lý giải Hồng Tảo ý tứ trong lời nói, bất quá hắn nghe được một cái chữ không, lập phản xạ có điều kiện chứ khởi đầu, bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ bảo bảo mất hứng. Hồng Tảo thật là luyến tiếc nhi tử. Nàng nhìn thấy nhi tử mất hứng dáng vẻ liền muốn gọi nhi tử cao hứng. Hồng Tảo nghĩ ngợi, phù nha đầu nói, nhanh chóng gọi Hiển Vinh tức phụ mang theo thừa lệnh đến. Lại chính là phụ dung, mẫu, các ngươi cũng gọi là nhi tử đến bồi ca nhi ngồi một chút, nếu nàng cùng tạ thượng đều không thể cùng nhi tử. Hồng Tảo lòng nói, vậy thì cho nhi tử an xếp nhị chạy chân tiểu nha đầu chân trước vừa mới đi ra ngoài, sau lưng lại có trông cửa bà mụ đến nói cho nói, thái thái, vân gia thái thái phái người đưa cháo đến. Hồng Tảo nhanh chóng gọi thỉnh, xoay mặt phù thải hòa nói, hôm nay tám. Trong nhà lui tới người nhiều, chỉ sợ một hồi tin tức truyền ra, các gia còn phải đến chúc mừng Bính Lâm ở phía trước trong cung người tới, người nơi này nhiều dự bị chút bao tiền thưởng thức đầu, đỡ phải đến lúc đó luống cuống tay chân trải đầu đại trang. Vừa đổi mặc xiêm y Khôn Ninh cung thái giám tổng quản Vương Trung rơi ý chỉ đến, Hồng Tảo nhanh chóng ra đón. Hoàng hậu ý chỉ, thành ý ba thế tử tạ thượng tận trung cương vị công tác, giản tại đế tâm, mạch lý thị kiển cống việc bếp núc. Trong ta có công, đặc đại lễ chân châu thất hoa mãng phục quan một bộ lấy ngợi khen. Khâm thử Hồng Tảo xem qua đại khánh hội điện, biết nhất phẩm phu nhân châu quan là ngũ quan, tức năm con điểm chim bòi cá nhất cái này đã là quan văn trần nhà, tam cái tiêu đề, vẫn chưa nói tỉ mỉ hiện nghe nói thất. Hồng Tảo không khỏi kinh ngạc, nàng đây liền siêu thưởng thức á thỉnh vương tổng quản thông thắng, báo cho biết thiếp thân cái này phong lý do Vương Trung vừa nghe liền biết con nuôi cân nhắc, trong lòng vừa lòng, cười đáp. Phu nhân khách khí. Mặc dù nói hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nhưng tạ tiêu đài thụ phong thành ý bá ý chỉ đã theo triều hội quảng cáo thiên hạ, tiệm rượu lúc mới tới nghe một câu, nói tạ tiêu đài thụ phong là ngũ quân đô đốc phủ tín quốc công tiến cử hiện tại, giống như là vì trước kia ngựa học sự tình biết Hồng Tảo ra tay nhất quán hào phóng, Vương Trung tuy còn chưa nhìn ngân phiếu mặt giá trị, nhưng là không thừa nước đục thả câu nghe nói là móng ngựa, Hồng Tảo có chút hiểu, nhưng đối với không lui. Tới tín quốc công vì sao muốn tiến cử hiện tại nàng công công, Hồng Tảo ý nghĩ không ra. Hồng Tảo có tâm hỏi lại hỏi, nhưng nghĩ như Vương Trung vừa rồi một câu hậu cung không thể tham gia vào chính sự liền quản ở, chỉ nói cảm ơn, đa tạ Vương Tổng quản báo cho biết. Chỉ cái này tiến cung tạ ơn sự tình, còn phải cùng công công thỉnh giáo còn yếu lĩnh, Hồng Tảo nghe vậy có chút phát sầu, lòng nói. Cái này đều chậm trễ sự tình con trai của nàng có thể kiên trì đến nhà nàng mượn về phòng thay quần áo cơ hội. Hồng Tảo nhìn đông trong gian nhi tử tại phụ dung làm bạn dưới vỗ tay nhỏ nhìn thừa lệnh mấy cái hài tử chơi trốn việc, thang trượt cười đến không thể khép khẩu, liền chưa tiến vào quấy rầy mà là lặng lẽ hồi tây phòng thay y hề phụ. Nếu trong cung thời gian tại mỗi người, nàng không khống chế được, Hồng Tảo tất nhiên là muốn nắm chắc ở mình có thể khống chế bộ phận đỉnh nặng nề chân châu thất quan cùng như Vương Trung đi vào Khôn Ninh cung chính điện, táo cùng tiết khánh triều hạ đồng dạng quy củ tam hô thiên tuế hoàng hậu Đỗ Thị ngồi trên bảo tọa nhìn Hồng Tảo tại sán đầu quan cùng cựu bảo vòng cổ ấn chiếu xuống càng thêm hào quang hờ mỉ ẩn khuôn mặt, chưa phát giác thầm nghĩ, Vương Trung trước không khoa trương, cái này. Tạ Lý Thị thiên tư quốc sắc, tuổi trẻ tuyệt đại, không phải chữ tú cung Tảo quý phi có thể so bì.